Đẳng cấp ở rể. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675 bây giờ mới khai trương. Rất nhiều ông chủ lớn trong giới đã đến đặt hàng. Đặt hàng trước, một là đã nhìn ra được thực ý ực của Lâm Tử Minh. Tin rằng chiến đội do Lâm Tử Minh đưa đến sẽ rất nổi bật. Thứ hai là tạo quan hệ tốt với Lâm Tử Minh. Lực lượng của Bắc Thiên Hội ở phía Nam đang hoạt động mạnh mẽ. Không nên coi thường, đối với toàn bộ lực lượng của thành phố Hoa, họ đều là tồn tại những thế lực khổng lồ. Trên thực tế, nhiều ông chủ lớn trong giới đã nhờ đến sự bảo vệ của Bắc Thiên Hội. Bởi vì Bắc Thiên Hội là độc quyền, giá chào bán đặc biệt cao. Hơn nữa, vệ sĩ lại còn phản nghịch. Vô hình chung rất nhiều ông chủ lớn đều bất mãn với Bắc Thiên Hội. Chẳng quy ua là bởi vì Bắc Thiên Hội quá BNH. Bọn họ không dám lộ ra vẻ bát mãn. Huống chỉ là chống lại Bắc Thiên Hội. Bây giờ có Lâm Tử Minh dám thách đấu trực tiếp với Bắc Thiên Hội. Không chỉ thành lập công ty vệ sĩ mới. Anh sẽ chiến đấu chống lại Bắc Thiên Hội. Anh còn đánh cho con trai của Cổ Huyền. Phó chủ tịch của Bắc Thiên Hội thành ra như thế, điều này cho thấy Lâm Tử Minh có thế mạnh này mới có thể cạnh tranh được với Bắc Thiên Hội. Họ không tin rằng Lâm Tử Minh có thể đạt được vị trí này lại là một kẻ kiêu ngạo ngốc nghếch. Thực tế, khi đạt đến một trình độ nhất định, anh làm mọi thứ sau khi cân nhắc rất kỹ lưỡng. Kết quả là lúc này bọn họ vẫn phải ôm đùi của Lâm Tử Minh. Tất nhiên, cũng có khá nhiều người xa lánh Lâm Tử Minh hơn. Không phải vì họ không thích Lâm Tử Minh, mà vì họ sợ Bắc Thiên Hội. Bây giờ Lâm Tử Minh rõ ràng là kẻ thù với Bắc Thiên Hội. Nếu họ đi quá gần Lâm Tử Minh, vô hình chung, họ cũng là chống lại Bắc Thiên Hội. Lâm Tử Minh vừa nhìn thấy điều này qua mắt, cũng không có bất kỳ sự dè dặt nào. Mỗi người đều có phán đoán và lựa chọn của mình. Không có gì để nói. Hiện tại anh rất bình tĩnh. Dù sao sẽ có một trận chiến giữa anh và Bắc Thiên Hội. Anh tự tin vào bản thân. Cuộc đấu tranh với Bắc Thiên Hội này là quá trình rèn luyện để anh trưởng thành hơn. Hơn nữa, anh rất tin rằng nếu mình thực sự không phải là đối thủ của Bắc Thiên Hội, thì người lớn Bí Ân Nghê Thường đại nhân đó cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây là chỗ dựa lớn nhất của anh. Đúng như nhiều người đã đoán, ở đẳng cấp của anh, mọi quyết định đều được đưa ra sau khi đã suy nghĩ kỹ càng chứ không phải chỉ một cách ngẫu hứng với cái đầu nóng. Người bộc đông thì vận mệnh không tiên xa được. Lâm Tử Minh đã phỏng đoán là đúng. Nghề thường quả thật vẫn luôn sau lưng nhìn anh từ phía sau. Trốn trong đám đông, ngay cả Lâm Tử Minh đã ở cảnh giới tiên thiên cũng không phát hiện ra cô ấy. Ngay sau đó, một chiếc BMW 750 màu đen chạy tới. Dừng lại bên cạnh cô ấy. Một vệ sĩ mặc vest đen bước ra từ phi công phụ. Mở cửa cho cô ấy. Cô ấy lên ngôi. Lão Sửu đang ở bên trong. Đưa tôi đến câu lạc bộ Bắc Thiên. Nghề thường nói nhẹ. Lão Sửu hiển nhiên là sửng sốt. Hỏi. Nghề thường đại nhân. Cậu có chắc là sẽ đến Bắc Thiên Hội không? Khuôn mặt của Nghê Thường lạnh lùng, không có ca biêu cảm nào, trông đặc biệt Bí Ân và mạnh mẽ, tràn đầy khí chất. Lão Sửu đang ngồi bên cạnh cô ấy, hiển nhiên cảm thấy không khí dường như đặc lại rất nhiều, hô hấp cũng không thông suốt. Không sai, Nghê Thường khẽ gật đầu. Lão Sửu khẳng định trong lòng, đầy nghi ngờ nhưng không dám hỏi. Hắn cho tài xế biết địa chỉ, yêu cầu tài xế dìu xe đến. Đó là trụ sở của Bắc Thiên Hội. Sau khi im lặng một lúc, Lão Sửu đặt tư thế thật thấp, khiêm tốn nói, Thiệu, ra lần này hội liều lĩnh, đánh Cố Hán Sinh thành ra thế này. Với tính cách của Bắc Thiên Hội, nhất định không bỏ qua dễ dàng cho thiếu gia. Theo tôi biết, hội trưởng Bắc Thiện Thiên, võ công, thân thủ đã đạt đến cảnh giới trung cấp tiên thiên, sắp bước vào cảnh giới cao hơn. Với thực lực hiện tại của thiếu gia, anh ấy còn kém xa đối thủ với thân thủ cao cường đó. Lão Sửu có vẻ lo lắng rõ ràng trong giọng điệu đó. Vừa rồi hắn không có ở đó, nhưng hắn đã nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Từ trong đáy lòng, hắn nghĩ rằng Lâm Tử Minh đã làm một chút vượt qua không để cho mình một lối thoát. Cách chương.